audiotruyen.org. Chương 911. Hắn ta không ngờ là áp chế của thế giới này đối với hắn ta lại lớn đến vậy. Không còn sức mạnh của thiên địa, thực lực của cái gọi là thông thiên cảnh đã bị giảm sút nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc, từ lối dẫn mở ra đã có tiếng người rơi xuống. Một nhóm người kính cẩn hành lễ, thành chủ. Diệp Huyền Sách nhàn nhạt nói, bảo vệ ta đi. Các ngươi canh giữ tại đây, không được để người ngoài đến gần. Nhớ kỹ, không được tùy tiện động thủ với người khác. Vâng. Một nhóm đệ tử phiếu miễu thành kính cẩn đáp lại. Diệp Huyền Sách liếc nhìn xa xa, đè nén suy nghĩ truy đuổi. Với thực lực hiện giờ, không phải là đối thủ của người đó. Diệp Huyền Sách ngồi xếp bằng tại chỗ, hơi thở trên người nhanh chóng tăng lên, toàn thân bao phủ một tầng sát ý kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, một bông hoa chân nguyên đã vươn lên sau lưng. Trên không trung lĩnh Nam, đột nhiên mây đen vần vũ, trong đó đầy rẫy những tia chớp khủng khiếp. Võ Đan Sơn. Tần Bá Tiên đang ngồi xếp bằng ở hậu sơn đột nhiên mở bừng mắt, chăm chú nhìn vào bức tượng thần phía trước. Bức tượng thần trong sân khẽ rung chuyển, tỏa ra ánh sáng thần thánh mơ hồ. Ánh sáng phát ra từ bức tượng thần mơ hồ chỉ về một nơi. Phải chăng đã xảy ra chuyện với trận pháp ở lĩnh Nam? Sắc mặt Tần Bá Tiên hơi đổi. Trước khi sư phụ rời đi, đã đặc biệt báo trước với hắn, nếu bức tượng thần có gì dị thường, thì chắc chắn là trận pháp có vấn đề. Trên Võ Đan Sơn không chỉ có một nơi là trung tâm trận pháp mà còn có thể dò xét tình hình trận pháp ở các nơi khác. Lúc này, bức tượng thần chỉ về chính là trung tâm trận pháp ở đất lĩnh Nam. Sắc mặt Tần Bá Ti nghiêm trọng, vừa muốn đứng dậy rời đi thì lại nhanh chóng dừng lại. Nếu hắn rời khỏi Võ Đan, một khi trận pháp của Võ Đan bị phá vỡ, thì mới thật sự là phiền phức. Chỉ sợ đây là kế điệu hổ ly sơn. Tiểu Thanh. Tần Bá Tiên khẽ gọi một tiếng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng hót. Trong trẻo, một con chim đông thanh toàn thân xanh ngắt nhẹ nhàng hạ xuống. Từ trên trời. Tần Bá Tiên vội vàng đứng dậy đi đến sau bàn án, viết một lá thư mật, sau đó buộc nó vào chân chim đông thanh, đưa tay vỗ nhẹ vào chim đông thanh, khẽ nói, nhanh chóng tìm sư phụ, đưa cái này cho người. Con đông thanh này là thú nuôi của Võ Đan, việc đi ngàn dặm trong ngày là điều dễ dàng. Nhìn con đông thanh tung cánh bay xa, sắc mặt Tần Bá Tiên nặng nề. Bây giờ hắn chỉ hy vọng còn kịp thời. Nếu sư phụ họ còn ở hải ngoại, thì e rằng ngay cả đông thanh cũng khó mà tìm ra được. Đêm về. Trên bầu trời đài châu Lôi Minh chớp giật liên hồi, bão tố hoành hành trong rừng. Trên đường cái lớn, một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh, đi đến trạm dịch phía trước. Không ngờ thời tiết nói đổi là đổi. Trương Tam Phong hạ rèm xe xuống, thu hồi ánh mắt, cười nói, có vẻ như lại là một cơn mưa lớn. Lâm Mang cười nhẹ. Thời tiết ở vùng ven biển vốn là như vậy. Một đoàn người họ vội vã trở về Đại Minh, trên đường này có thể nói là ngày đêm không ngừng, sau khi nhập cảnh mới đổi xe ngựa, cũng coi như là nghỉ ngơi một chút. Trương Tam Phong vừa định mở miệng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội nói. Dừng xe. Xe ngựa đột ngột dừng lại. Trương Tam Phong bước ra khỏi xe ngựa, nhìn chú chim đông thanh rơi xuống. Từ trên trời, sắc mặt hơi đổi. Con đông thanh bay lượn trên bầu trời nhìn thấy Trương Tam Phong, nhanh chóng lao xuống, sau đó đậu trên vai của hắn. Lúc này, Lâm Mang bước ra khỏi xe ngựa, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Vậy? Trương Tam Phong không nói gì, mà tháo lá thư nơi chân đông thanh. Đọc xong nội dung lá thư, Trương Tam Phong im lặng một lúc, thở dài than rằng, chuyện xấu rồi. Trận pháp ở đất lĩnh Nam đã bị phá. Không ngờ động thái của người đó lại nhanh đến vậy. Theo thời gian suy đoán, thì có lẽ trận pháp này đã bị phá từ lâu rồi. Lâm Mang nhíu mày. Quả nhiên là kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi. Trương Tam Phong trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải nhanh chóng đến đó. Nếu để lâu ngày, chờ đến khi đám người trong bí cảnh hoàn toàn thích nghi với thế giới bên ngoài, thì càng phiền phức hơn. Một khi những người đó bước ra khỏi bí cảnh ẩn náu, thì thiên hạ to lớn thế này e rằng khó có thể tìm ra được họ. Trương Tam Phong nói xong, không chậm trễ gì nữa, bước một bước, thân hình nhanh chóng biến mất ở chân trời. Lâm Mang liếc nhìn rồi bám theo sát sau lưng. Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn nhìn nhau, cười khổ bất lực. Không ngờ họ vừa đến đã xảy ra chuyện như vậy. Mạc Văn Sơn nhìn Lê Tông Bình, khẽ nói, nếu thực sự mệnh trời không thể cưỡng lại, không cần phải liều chết. Miễn là ngươi có thể sống sót, truyền thừa của Phi Tiên Đảo chúng ta sẽ không bị đứt đoạn. Lê Tông Bình sửng sốt, nhìn Mạc Văn Sơn, vẻ mặt phức tạp, do dự nói, đại trưởng lão. Mạc Văn Sơn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, khẽ nói, đi thôi, đuổi theo. Cuộc đấu tranh này, nào có đơn giản như vậy. Nếu không, ngày trước Tam Đảo đã không lánh xa nơi hải ngoại, ẩn cư không ra ngoài. Audio truyện chấm org. Chương 912. Giờ ngọ. Trên bầu trời tụ tập một tầng mây đen, trút xuống cơn mưa xối xả. Toàn bộ lĩnh Nam trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng như vậy, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người giang hồ xung quanh. Nhưng hầu hết mọi người đều không dám đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Ở bên ngoài, hiện giờ tập trung rất nhiều người giang hồ, ngay cả một số người thuộc các phái lớn trong giang hồ cũng kéo đến. Mọi người tụ tập với nhau, nhìn về phía thành trì nguy nga ẩn hiện trên bầu trời. Xa xa, bàn tán xôn xao, vẻ mặt đầy chấn động. Bởi vì, nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thành trì có thể lơ lửng trên không trung. Đây không phải là tứ thành trong truyền thuyết chứ? Một ông lão đầu tóc bạc phơ thốt lên kinh ngạc. Những người xung quanh nhìn nhau, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng, dáng vẻ như một lãng tử giang hồ phỏng đoán, bây giờ, đã lâu không thấy người của tứ thành xuất hiện trong giang hồ, chẳng lẽ từ trước đến nay họ đều ẩn náu ở đây sao? Một thời gian trước nghe nói người của Phi Tiên Đảo đã đến Trung Nguyên. Giờ đây ngay cả người của tứ thành cũng xuất hiện. Hiện giờ trong giang hồ, những người biết về cuộc tranh đấu giữa đạo và Phật ngày trước là thiểu số. Tam đảo tứ thành, kỳ thực từ lâu đã mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người. Nếu không phải một thời gian trước người của Phi Tiên Đảo xuất hiện, họ đã sớm quên mất chuyện này. Trong những bài ca đao giang hồ vẫn luôn có giai thoại về tam đảo tứ thành. Nhưng rất ít người thực sự nhìn thấy. Cũng chỉ một số tông sư lớn tuổi, thời trẻ đã nghe qua danh tiếng của tam đảo tứ thành. Mọi người nói xem, người kia lại là ai? Trong đám đông, một người đàn ông vạm vỡ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Sách đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ý khủng khiếp phát ra từ người kia, toàn thân người đó như thể là một thanh bảo kiếm thông thiên. Mọi người cũng lần lượt nhìn theo. Từ khi bọn họ đến, người này vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Ở trong rừng núi bên dưới, một nhóm đệ tử của Phiếu Miểu Thành mặc áo choàng đen, cầm trường kiếm lặng lẽ hộ pháp. Những đệ tử này không có ngoại lệ, đều tỏa ra khí tức của cảnh giới tông sư. Đây cũng là điều khiến mọi người kinh ngạc. Bất kỳ một tông sư nào trong giang hồ đều không phải là người vô danh tiểu tốt. Người có thể đạt đến cảnh giới tông sư trước 30 tuổi đã là người có thiên phú phi phàm. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tông sư trẻ tuổi như vậy, với mọi người mà nói, sự chấn động trong lòng không thể diễn tả thành lời. Trong đám đông, một ông lão khẽ nói, ta đã từng nghe sư phụ kể lại, trong tứ thành có một thành, chính là thành của những kiếm khách trên đời, toàn bộ những người trong thành chỉ tu luyện kiếm pháp. Nhìn trang phục của những người này, rất có thể thành này chính là Phiếu Miểu Thành trong truyền thuyết. Mặc dù tứ thành đã mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người, nhưng trong giang hồ vẫn có một số lời đồn về họ, một số người già trong giang hồ truyền miệng biết được đôi điều. Đúng lúc này, trên quan lộ xa xa dâng lên vô số bụi mù. Tiếng vó ngựa như sấm. Giá! Giá! Tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên bên tai mọi người, khiến mọi người giật mình. Quay đầu nhìn lại. Là Cẩm Y Vệ. Mọi người sắc mặt hơi đổi, theo bản năng lùi lại một đoạn. Là Cẩm Y Vệ Nam Ninh Phủ. Một người đàn ông cầm quạt xếp kinh ngạc nói.

Nói rồi, người này quay lại chắp tay nói, mấy vị, bản quan là Phó Thiên Hộ. Nam An Phủ Đường Hưng Chi, cho hỏi mọi người có phải là người Tứ Thành? Không. Thực lực của những người này vô cùng đáng gờm. Đặc biệt là người ngồi trên đỉnh núi, chỉ cần tỏa ra khí thế đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Mục đích bọn họ đến đây chỉ là để thu thập tin tức, với thực lực của bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của những người này, như vậy chỉ vô ích hy sinh. Nghe vậy, người vừa ra tay nảy nhếch miệng cười khẩy, lạnh lùng nói. Tính. Ngươi cũng sáng suốt, mau cút xuống núi đi. Nhìn tình hình lúc nãy thì đám giang hồ tỏ ra rất sợ Cẩm Y vệ. Lúc này Phiếu Miểu Thành đã tái xuất giang hồ nên cần phải lập uy. Thực ra nếu không phải thành chủ đã sớm dặn dò là không được dễ dàng động thủ thì chúng chẳng ngại dạy cho bọn họ một bài học. Lỗ Tây Sơn tức giận, nổi trận lôi đình nói. Mẹ kiếp, các ngươi khá lắm nhỉ. Phát tín hiệu. Lão tử không tin rằng ngay trên địa bàn của mình mà các ngươi còn hành được. Người cầm kiếm ban nảy sắc mặt bỗng lạnh đi, lạnh lùng nói. Muốn chết. Ngay khi dứt lời, Dư Tuyệt lắc mình một cái, vỗ một chưởng về phía Lỗ Tây Sơn. Nhanh né đi. Thấy thế, hai thiên hộ bên cạnh vội lên tiếng, đồng thời rút đao nghênh chiến. Dù tranh công cũng không thể trơ mắt nhìn đồng liêu bỏ mạng. Cút ngay. Dư Tuyệt mặt lạnh tanh, tiện tay chém ra một luồng kiếm khí, đẩy lùi hai người, sau đó đánh một chưởng vào Lỗ Tây Sơn. Trong lúc vội vã, Lỗ Tây Sơn đưa hai cánh tay lên ngực đỡ lấy, xung quanh hiện ra một luồng phù ảnh chiếc chung vàng khổng lồ. Kim chung tráo. Đang. Một chưởng nện xuống chiếc chung vàng, tiếng chung vang vọng lay động cả không gian, ngay sau đó, cương khí bảo vệ cơ thể vỡ tan, Lỗ Tây Sơn ưỡn ngực. Rên lên một tiếng, phun máu và bay ngược về sau. Dư Tuyệt lạnh lùng nhìn mọi người, trong ánh mắt ẩn chứa sự khinh bỉ, cười. Lạnh nói, đây chỉ là để cảnh cáo các ngươi thôi, nếu còn dám ăn nói hỗn láo thì. Đừng trách ta không khách khí. Trước mặt thành chủ, hắn không muốn giết người. Lúc này, một tên Cẩm Y vệ đi theo Lỗ Tây Sơn cũng kéo tín hiệu của Cẩm Y. Về. Tiếp theo là một tiếng nổ, một đóa pháo hoa bùng lên trên bầu trời. Khù. Khù khù. Lỗ Tây Sơn đứng lên đỡ lấy ngực mình ho khan vài tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng ánh mắt hắn rất lạnh lẽo, giống như một con sói. Audio truyện chấm org. Chương 914. Liếc thấy ánh mắt của Lỗ Tây Sơn, sắc mặt Dư Tuyệt trở nên tối đen, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Bởi vì tính chất đặc biệt của Phiếu Miểu Thành nên thân phận địa vị của các đệ tử với nhau có sự khác biệt một trời một vực. Thân phận này hiển nhiên là bắt nguồn từ thực lực. Là tông sư cảnh giới nguyên thần, tại thành thì chỉ đứng sau đệ tử cốt cán. Ánh mắt của ngươi thật đáng ghét. Dư Tuyệt vừa nói vừa khẽ động trường. Kiếm trong tay. Kiếm quang rét lạnh bao trùm hư không. Một luồng kiếm quang trắng nhợt nhanh chóng vụt đến trong mắt của Lỗ Tây Sơn. Thoạt nhìn thì kiếm này không nhanh nhưng thế kiếm vô cùng kỳ lạ và hiểm. Độc. Khiến người ta không thể phòng tránh. Sắc mặt Lỗ Tây Sơn hơi thay đổi, trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng lui về sau. Những tên Cẩm Y vệ phía sau lần lượt dương cung tên trong tay, bắn ra một loạt mũi tên. Dư Tuyệt quét trường kiếm, cương khí bảo vệ cơ thể nổi lên xung quanh. Ngay khi thanh kiếm này sắp rơi xuống thì đột nhiên có một tiếng hừ lạnh vang. Lên giữa thiên địa. Bùng. Thanh trường kiếm trong tay Dư Tuyệt lập tức vỡ tan. Tiếng động như sấm sét, vang vọng giữa thiên địa. Mọi người đều cảm thấy nguyên thần rung động, kinh mạch đảo ngược, chân. Khí trong cơ thể trào ngược, phun ra máu tươi. Ánh mắt Dư Tuyệt lóe lên một tia kinh hãi, sử dụng khinh công, vội vàng lùi. Lại. Lúc này, Diệp Huyền Sách vẫn luôn khoanh chân ngồi trên đỉnh núi từ từ mở. Mắt ra. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, tựa như một hồ nước lạnh, thanh kiếm đeo sau lưng. Khẽ rung lên. Một luồng kiếm ý thẳng tắp xông lên trời cao. Sắc bén, sắc nhọn, lạnh lẽo. Luồng kiếm ý mênh mông này trực tiếp chém vào hư không. Nhưng kiếm ý này vừa xông lên bầu trời thì từng tấc vỡ tan. Diệp Huyền Sách cao mày hơi cao lại. Dư Tuyệt mở to mắt kinh ngạc, hoảng sợ toàn mặt, vừa mới chạy ra vài bước. Cả người lập tức nổ thành một làn sương máu. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh lần lượt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đồng tử co lại dữ dội, lộ ra vẻ kinh hãi. Trên bầu trời, hai bóng người đạp gió mà đến, tỏa ra hơi thở khủng khiếp như vực sâu. Vũ An Hầu. Bộ hầu phục tỳ hưu đó, ở thiên hạ ngày nay cũng chỉ có một người sở hữu. Khoảnh khắc tiếp theo, trên sân vang lên tiếng hít thở rang. Tất cả những người trong giang hồ đều liên tục lui về phía sau, kinh hãi hiện rõ. Trên mặt. Lỗ Tây Sơn sống sót sau thảm họa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vô cùng kinh. Ngạc, Hầu gia. Tín hiệu của hắn lợi hại đến vậy sao? Thậm chí còn triệu hồi cả Hầu gia đến. Lâm Ma ngẩng đầu nhìn tòa thành nguy nga ẩn vào trong đám mây, sau đó. Nhìn Trương Tam Phong, kinh ngạc nói, đây là bí cảnh của tứ thành. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, bình thản nói, đúng vậy, đây chính là phiếu. Miễu Thành, một trong tứ thành. Xem ra, chúng ta vẫn đến muộn. Bây giờ hạch tâm trận pháp đã bị phá hủy hoàn toàn, muốn khôi phục lại. Không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Huyền Sách đứng dậy, nhìn sang Trương Tam Phong, chắp tay lại, nhàn. Nhạc nói, bái kiến Trương chân nhân. Diệp Huyền Sách đánh giá Lâm Mang một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh. Ngạc, nhìn Lâm Mang chầm chầm, giọng trầm thấp nói, không biết vị này. Là. Không biết từ lúc nào, giang hồ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Lâm Mang nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt nói, người giết ngươi. Khi lời này nói ra, thiên địa chấn động. Bầu trời đổi màu. Giữa những đám mây đen như mực, sấm chớp dữ dội, từng tia chớp xé toạc bầu. Trời. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, gió mạnh nổi lên, mưa như thác đổ. Trong bán kính hàng chục dặm, dường như tất cả đều chìm trong một lớp áp lực. Khủng khiếp. Những người giang hồ tụ tập xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi trên khuôn mặt. Hoảng sợ lùi liên tục về phía sau. Một số người trong giang hồ có võ công thấp hơn thậm chí không thể chịu được. Áp lực này, kinh hoàng ngồi bệt xuống đất. Trong mắt đám cẩm y vệ trong rừng lại lộ rõ vẻ sùng bái, không giấu nổi vẻ. Phấn khích. Mặc dù họ là cẩm y vệ, nhưng chưa từng thực sự gặp mặt vị đại nhân chỉ huy. Cấp cao này là Lâm Mang. Lỗ Tây Sơn lau nước mưa trên mặt, cười lớn, ha ha. Lão tử phục rồi. Sau khi quay về, nhất định phải khoe khoang với đám người đó. Một ngọn pháo hiệu đã triệu hồi đến Hầu gia, các ngươi có thấy lợi hại không? Nào! Trong mắt hắn dường như đã nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của đám đồng liêu. Phó Thiên Hộ Nam Ninh Phủ đứng bên cạnh là Đường Hưng Chi vỗ vai hắn. Dục giả, mau cút đi nếu không muốn chết. Nói rồi hắn liền dẫn theo đám cẩm y vệ nhanh chóng rời khỏi rừng. Trận chiến của những người ở cấp độ lục địa chân tiên này, chỉ một chút sức. Mạnh thôi cũng đủ khiến họ tan thành tro bụi rồi. Nhưng trong lòng hắn cũng rất phấn khởi. Áo bào rung động. Lâm Mang mặc một chiếc áo bào đen, đứng sừng sững giữa không trung, phía. Sau là hình bóng to lớn như một vị thần ma ẩn hiện. Ầm ầm. Audio truyện chấm org. Chương 915. Trong thoáng chốc, một biển máu vô tận xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra sát khí. Vô cùng nồng liệt. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong hư không. Nhiều người vô thức lấy tay bịt tai, tâm thần chấn động, dưới sự quấy nhiễu của luồng ma khí này, trong lòng dâng lên sát khí, hai mắt đỏ ngầu. Khác với Tam Đảo, cả hai bên vẫn còn chỗ thương lượng, nhưng Tứ Thành đã đứng về phía Phật Môn, thì đương nhiên không có gì nhiều để nói. Quy củ của hắn là không phục tùng thì chỉ có chết. Trương Tam Phong là chân nhân đạo môn. Nể mặt mũi nên hắn cũng không để ý. Diệp Huyền Sách hơi nhíu mày. Sát khí nặng nề làm sao? Không ngờ rằng người này không lớn tuổi mấy, mà lại có sát khí nồng đậm như vậy. Loại sát khí này là thứ mà ngay cả những tướng lĩnh từng trải trên chiến trường nhiều năm của triều đình cũng không chắc sẽ có. Diệp Huyền Sách chỉnh lại áo bào, nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói, với thực lực như vậy của các hạ, mà lại đối phó với mấy hậu bối của phiếu Miễu Thành. Chúng ta, có phải là hơi quá đáng không? Đường đường là thông thiên cảnh, lục địa chân tiên này lại đối phó với mấy đệ tử đẳng cấp tông sư, khiến trong lòng hắn rất khinh thường.

Đám người này bày tỏ rõ ràng là muốn diệt Phiếu Miểu Thành của chúng ta. Mà, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn Phiếu Miểu Thành chúng ta diệt vong sao? Đừng quên di ngôn của lão thành chủ. Lương Uyên có tư cách cao hơn Diệp Huyền Sách trong Phiếu Miểu Thành. Tuy nhiên, hồi trẻ Lương Uyên có duyên gặp được một cây nhân sâm ngàn. Năm, không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn khôi phục vết thương trong tối của hắn. Hắn ta mới có thể sống đến tận bây giờ. Dám nói chuyện với Diệp Huyền Sách như vậy cũng là nhờ hắn ta có đủ thâm. Niên. Diệp Huyền Sách im lặng một lát, khe khẽ thở dài. Thật ra hắn không muốn thế. Một khi điều động người của Ba Thành, chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến tiếp. Theo. Một khi chiến tranh nổ ra, lại là một lần tàn sát đẫm máu, đối với Phiếu Miểu Thành mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Diệp Huyền Sách đột nhiên mở mắt, ném thanh thuần quân kiếm trong tay lên. Trời! Ánh kiếm rực rỡ như sông ngân đổ xuống, tràn ngập bầu trời. Ầm! Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp đó, mây đen kéo đến. Bầu trời như thể bị rách ra, chiếu xuống một tia sáng. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau. Bóng hình rực rỡ bao phủ bầu trời, từng bóng người xuất hiện từ bầu trời vỡ. Vụn! audiotruyen.org Chương 919. Bầu trời phía trên bí cảnh như thể mặt gương vỡ ra, phản chiếu vô số khung. Cảnh hư ảo. Ánh sáng rực rỡ bao phủ bầu trời. Bầu trời sâu thẳm phản chiếu vô số khung cảnh, có vẻ như có vô số bóng người. Nhìn xuống thế gian, đủ loại dị tượng. Một con mãng xà khổng lồ ngửa cổ gầm lên, trên đầu mãng xà đứng một bóng. Người, mặc váy dài. Không nhìn rõ mặt mũi. Ngay sau đó, lại có hai bóng người nữa xuất hiện, đứng sừng sững sau bí cảnh. Tỏa ra khí thế như vực sâu. Một người trong số đó mặc áo choàng đen, bao phủ trong làn sương khói. Một người khác cầm quạt xếp, mặc áo trắng, ôn nhuận như ngọc, tuy có vẻ già. Nua nhưng lại thêm phần thư sinh. Lâm Mang vừa cười vừa nhìn bầu trời, quay đầu nhìn Trương Tam Phong, thản nhiên nói. Đội hình này cũng coi như được. Nhưng có lẽ bọn họ có hơi coi thường hai chúng ta rồi. Ngay tiếng nói vang lên, Lâm Mang sải bước, hư không chấn động. Ma động thiên khốc đại bi chú. Sức mạnh nguyên thần được giải phóng. Một tiếng kêu gào đau đớn vang lên, không giống như tiếng kêu của người, tràn. Ngập năng lực kỳ lạ, thấm vào lòng người. Đám đệ tử Phiếu Miểu Thành đều tái mặt, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Một số đệ tử tâm trí yếu đuối trước tiếng gào thét kỳ lạ này, miệng thì phun máu, mặt thì trắng bệch như người chết. Cảnh tượng trong tầm mắt của mọi người đã thay đổi. Một mảnh đen kịt, trên bầu trời có một trận mưa máu dày đặc, những giọt mưa. Màu đỏ che phủ cả bầu trời, như thể trời đang khóc. A! À. Trong thành vang lên tiếng hú kinh hoàng, trong giọng nói chứa đầy sự sợ hãi. Như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Diệp Huyền Sách, lúc này cũng hơi chấn động trong lòng. Chịu cú sốc rất lớn. Hắn ta vốn đã bị thương, lại đột nhiên bị đại ma động thiên khốc đại bi chú. Làm thương đến nguyên thần. Đây là thủ đoạn gì vậy? Diệp Huyền Sách biến sắc, đưa tay ôm ngực, tim ngừng đập. Lúc này, ba người đứng sau bí cảnh cũng nhìn thấy tình hình trong sân. Ban đầu họ không hiểu, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, họ nào có thể không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy Lâm Mạn Ngự không mà đến, Lương Uyên đè nén sự kích động trong. Lòng, hét lớn, thành chủ, hãy tìm người Phật môn. Chỉ cần giữ được bọn họ ở lại, sau này sẽ không còn ai có thể cản được chúng. Ta nữa. Trong mắt hắn ta lộ ra một tia điên cuồng. Sức mạnh như thế nào, đã dám xông vào bí cảnh của họ, thì phải trả giá. Diệp Huyền Sách nắm chặt thuần quân kiếm, đứng trên tường thành, trầm. Giọng nói. Mọi người, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Ngươi nói quá nhiều vô nghĩa rồi. Lâm Mang sắc mặt lạnh lùng, mỉm cười nói, nhưng cũng phải cảm ơn ngươi. Giúp bản hầu triệu tập hết chúng lại. Trong nháy mắt, phía sau Lâm Mang xuất hiện một tượng ma thần trạng thái. Nguyên thần. Diệp Huyền Sách sắc mặt nghiêm trọng, miễn cưỡng triệu hồi nguyên thần. Một thanh kiếm thông thiên xuyên qua thiên địa. Nguyên thần sáng chói phát ra ánh sáng khiến người không thể nhìn thẳng. Ánh kiếm lan tỏa mãnh liệt.